dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, sâu vàng đầu tiên 7. Ánh mặt trời chiếu vào trên sàn nhà, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt thanh thúy điểu tiếng kêu. Tân một ngày bắt đầu rồi. Rời giường, rửa mặt, làm sandwich, một lát sau, Alice săn qua cơm sáng, mang theo 10 khối thịt heo khẩu vị, 10 khối thịt bò khẩu vị sandwich ra cửa. Trên đường náo nhiệt phi phàm, giao hàng thanh không ngừng, mạch cháo, mới mẻ nóng hổi mạch cháo. Một chén chỉ cần 2 cái tiền đồng, mới vừa làm tốt mật ong bánh kem, một khối 10 cái tiền đồng. Thích mau tới mua thịt gà khẩu vị sandwich, ngoại tầng bánh mì trắng, tầng rau xà lách thêm thịt gà, hương vị đặc biệt bổng. Một khối chỉ cần 12 cái tiền đồng. Alice bước chân một đốn, nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn một chút là ai ở bán thịt gà khẩu vị sandwich. Không đợi nàng tìm ra là cái nào sạp, lại nghe người ta kêu gọi, mới vừa làm tốt thịt heo sandwich, một khối 10 cái tiền đồng. Giá cả lợi ích thực tế, ngàn vạn đừng bỏ qua. Thịt bò sandwich, ngoại tầng bánh mì trắng, tầng một chỉnh khối thịt bò. Hôm nay ngày đầu tiên khai trương, chỉ bán 9 cái tiền đồng. Alice bật cười, ngắn ngủn một ngày thời gian liền toát ra phỏng chế phẩm, diễn sinh phẩm, tốc độ thật là nhanh. Chỉ là, đồng dạng là cơm chiên Dương Châu, có người làm ra tới mỗi hạt gạo cơm bọc trứng gà. Có người cơm chưa chín kỹ, vỏ trứng còn xen lẫn trong bên trong, trừ bỏ tên, lại vô tướng tựa chỗ. Nếu muốn làm được hương vị so nàng hảo, cũng không phải là một việc dễ dàng. Lại nói, sandwich chế tác đơn giản, ai đều có thể sẽ, có bản lĩnh phục chế tương ngọt. Alice tự tin 10 phần, bán thịt gà sandwich sạp cũng không tìm, thẳng đi chỗ cũ bày quán. Tới rồi, John đại thật xa nhìn thấy Alice, dẫn đầu chào hỏi, đại thúc Germany. Alice ở bên cạnh đứng yên, gác xuống rổ, sáng nay tới thời điểm, ta thấy duyên phố vài cái sạp bán sandwich, John muốn nói lại thôi. Không quan trọng, Alice cười cười, lạc quan nói, dù sao sẽ không ảnh hưởng đến ta, bọn họ tưởng bán liền bán bấy, ngươi nói những người này đều suy nghĩ cái gì? John bĩu môi, trấn trên đâu ra như vậy nhiều kẻ có tiền, ăn bánh mì trắng, ăn ma thú thịt, nhìn đi, buổi tối không ít người đến khóc. Alice cũng không để ý, hết sức chuyên chú làm chính mình tiểu sinh ý, sao sao xuất phát trước. Helen theo thường lệ ra cửa mua lương khô, chờ nghe thấy bên đường vài cái sạp giao hàng sandwich, nàng ngẩn ngơ, hoài nghi chính mình không ngủ tình. Đừng ngây ngốc, đi đã muộn, nói không chừng sandwich lại đều bị người mua đi rồi. Fred gấp giọng thúc giục, nếu mặt khác sandwich cũng không tồi, không phải thế nào cũng phải mua phía trước kia ra, Helen giải thích nói. Không giống nhau, nếu mặt vô biểu tình mở miệng, cái gì không giống nhau? Bánh mì không đủ mềm, rau xà lách không đủ giòn, bên trong thủy nấu thịt không mùi vị, bánh mì thượng cũng không xoát tương ngọt, mấu chốt nhất chính là, ăn xong không thể tiêu trừ mệt nhọc. Helen, ngoặc kép, Fred, ngoặc kép, bọn họ tuyệt không tin tưởng, đây là quan sát đến ra kết luận, ăn sau cảm. Helen suy đoán, nếu mặt bộ cơ bắp run lên, không tình nguyện mà thừa nhận, lãng phí 10 cái tiền đồng, tính, Helen hoàn toàn đánh mất ý niệm. Dù sao đều phải tiêu tiền, liền không tỉnh kia mấy cái tiền đồng, hoa tiền, mua đồ vật còn không thể ăn, hà tất đâu. Fred, nếu đồng thời gật đầu, nói rất đúng, bọn họ ba bước cũng làm hai bước. Nhanh chóng đuổi tới sạp trước, nhìn thấy Alice, Helen hưng phấn nói, ta muốn 10 khối sandwich. Cơ hồ cùng thời gian, một đạo giọng nam vang lên, sandwich ta toàn bao. Helen trong lòng một đột, hướng bên cạnh nhìn lướt qua, phát hiện người tới có chút quen mắt, cẩn thận một hồi tưởng, phản ứng lại đây, tối hôm qua bọn họ gặp qua. Alice nhìn hai người, hơi có chút khó xử. Helen theo lý cố gắng, ta trước tới. Hunter hừ nhẹ, nói chuyện chính là đồng thời, tối hôm qua ngươi rõ ràng rất có kỵ sĩ phong độ. Đó là bởi vì phía trước không hưởng qua sandwich là cái gì hương vị, ta chỉ cần 10 khối. Liền không thể làm ta trước mua sao? Dư lại không đủ ăn. Các huynh đệ sẽ đói bụng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ai cũng không chịu thoái nhượng. Cuối cùng không hẹn mà cùng đề nghị. Nếu không quyết đấu đi. Ai thắng ai trước mua, Alice nghĩ nghĩ. Nơi này có 20 khối sandwich. Vẫn là cùng lần trước giống nhau. Một người 6 khối, một người 14 khối, một phương là 3 người đoàn đội. Một phương là 7 người đoàn đội. Vừa vặn mỗi người phân 2 khối. Quá ít, Helen thống khổ mà nhắm mắt lại. Không đủ ăn, Hunter ngắn gọn mà nói. Vậy ăn xong rồi lại đến mua, vô tình vô nghĩa quán chủ đã làm tốt quyết định. Không dung khách hàng phản bác. Helen, Hunter không thể nề hà. Chỉ có thể ngoan ngoãn đài thọ. Lão bản, lần tới nhiều làm điểm sandwich, Helen tận tình khuyên bảo. Ta sẽ suy xét, Alice cười đồng ý. Helen lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Hunter đứng không nhúc nhích, chờ đối thủ cạnh tranh đi rồi. Hắn mới đè thấp tiếng nói. Cùng Alice thương lượng, ta đem cư trú địa chỉ nói cho ngươi. Mỗi ngày đặt hàng 40 khối sandwich, buổi tối đưa hóa, khẩu vị không hạn. Thế nào, cứ như vậy, ngươi không cần lo lắng làm nhiều bán không ra đi. Ta không cần phí thời gian xếp hàng. Mọi người đều phương tiện, Alice cảm thấy đề nghị thực không tồi. Ngoài miệng lại nói, ta yêu cầu thời gian suy xét, Hunter móc ra đã sớm viết tốt tờ giấy nhỏ. Chúng ta sẽ ở Clayton trấn nhỏ trụ một đoạn thời gian. Mặc kệ khi nào thay đổi chủ ý. Đáp ứng hợp tác, đều có thể tới cửa ta hiểu được tiễn đi Hunter. Đem tờ giấy nhỏ cất vào trong túi. Alice dẫn theo rổ, cũng rời đi. Mọi người nhìn nàng bán xong sandwich, nhàn nhã rời đi. Tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhà nàng sandwich không phải bán quý nhất. Như thế nào ngược lại bán nhanh nhất? Lúc này mới bày quán bao lâu? Có nửa giờ sao? Khách hàng vì đoạt sandwich đều mau đánh lên tới. Nàng làm gì đó thực sự có như vậy ăn ngon. Nghị luận trong tiếng, Alice quẹo vào đầu đường hẻm nhỏ. Nhìn xung quanh một lát, xác định khắp nơi không người. Nàng thân ảnh chợt lóe, từ ngõ nhỏ biến mất. Giây tiếp theo, khách sạn đơn nhân gian hiện lên một đạo bạch quang. Alice tùy theo xuất hiện ở trong phòng. Đây là ma pháp thế giới, nàng thấp giọng tự nói. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Sao sao nhà dân tự mang sân, vài tên thanh niên đang ở luyện tập, bọn họ hoặc chạy hoặc nhảy, rèn luyện thể năng, hoặc phách chém hoặc đối luyện, huấn luyện cách đấu kỹ xảo. Hunter đi vào sân, đem mua được sandwich phân phát cho mọi người. Đại gia mặt lộ vẻ vui mừng, gấp không chờ nổi đem đồ ăn hướng trong miệng đưa. Hunter khinh phiêu phiêu nói câu, ăn xong bữa sáng. Huấn luyện lượng gia tăng 30%, đoàn viên nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, chờ ý thức được đội trưởng nói gì đó. Bọn họ không hẹn mà cùng phát ra thê lương chu lên. Trước kia huấn luyện xong, sẽ muốn nửa cái mạng. Hiện tại càng tốt, trực tiếp hướng chết thao luyện. Ngày thường nhiều đổ mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Một cái hai cái cơ sở không quá quan. Còn không biết xấu hổ kêu to, Hunter lạnh mặt dạy bảo. Vì thế mọi người minh bạch, đội trưởng lấy định chủ ý. Sự tình đã thành kết cục đã định. Ngoặc kép, sandwich có thể nhanh hơn thể lực hồi phục, cho nên mới tăng lớn huấn luyện lượng trong đám người. Có người lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Đoàn viên nhóm lập tức thay đổi sắc mặt, lúc này lại nhìn về phía sandwich, quả thực lại ái lại hận. Còn có sức lực nói chuyện phiếm, nếu không lại thêm chút huấn luyện lượng. Hunter cố ý nói, đoàn viên nhóm liều mạng lắc đầu, chạy nhanh tản ra, sao sao suy xét đến cửa hàng ở Trang Hoàng, về sau đến thêm vào không ít vật phẩm. Alice quyết định chăm chỉ bày quán, nhiều kiếm ít tiền, một hơi làm 20 khối thịt heo khẩu vị sandwich, 20 khối thịt bò khẩu vị sandwich, nàng mang theo rổ thuấn di đến ngõ nhỏ. Bình tĩnh mà đi ra, trên đường, sandwich sinh ý rất là thảm đạm money chẳng sợ có nhà thám hiểm xuất phát từ tò mò. Nguyện ý mua một khối nếm thử, lúc sau cũng sẽ không lại hoa tiền tiêu uổng phí mua đệ nhị khối. Quán chủ nhóm thô thô tính toán, phát hiện kiếm tiền còn không thắng nổi tài liệu phí, nhất thời khan cả giọng, càng thêm nỗ lực mà giao hàng, có lẽ là ngại hoàn cảnh quá làm ầm ĩ. John đại thúc mang theo xe đẩy vội vàng rời đi, Alice nhìn xung quanh trong chốc lát, cuối cùng tìm cái không vị đợi, ăn ngon sandwich, bên ngoài bánh mì trắng, bên trong có thịt có rau dưa, 20 cái tiền đồng một cái, muốn ăn mau tới mua. Nghe thấy giao hàng thanh, người đi đường không chỉ có không dừng lại bước chân, ngược lại đi được càng mau, như là gấp không chờ nổi rời xa. Alice một chút không nóng nảy, nàng tâm nói, nếu là bán không ra đi, liền giao hàng tận nhà, đem sở hữu sandwich bán cho Hunter. Không biết qua bao lâu, một người đi tới, thật cẩn thận hỏi, nữ sĩ, ngươi có khỏe không? Alice không thể hiểu được. Nàng hảo đâu, vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi là, ta kêu Wilson, người tới tự giới thiệu. Ở trấn trên khai ra tiệm tạp hóa Clayton, trấn nhỏ duy nhất một người dược tề sư. Alice phản ứng lại đây, nguyên lai là các hạ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi tối hôm qua, có phải hay không có một đám người hướng ngài xin giúp đỡ? Nói chuyện khi, Wilson lộ ra một tia hổ thẹn, vì thoát hiểm. Hắn không thể không nói trấn trên có quang minh pháp sư tồn tại. Không nghĩ tới những cái đó ra hỏa phía trước gặp qua nữ sĩ. Nghe hắn nói xong, lập tức đi ra tiệm tạp hóa, sau lại cũng không lại trở về. Wilson lo lắng cho mình cấp quang minh pháp sư chọc phiền toái. Trong lòng phi thường sốt ruột, chỉ là tìm người không dễ. Hoa thật dài một đoạn thời gian, mới rốt cuộc nhìn thấy người. Ngươi là nói Hunter bọn họ, Alice hỏi, có phải hay không cho ngài thêm phiền toái? Wilson càng thêm áy náy. Sẽ không, Alice cười nói. Trị liệu sau thanh toán trần kim, còn chiếu cố sinh ý, mua ta làm sandwich, bọn họ người khá tốt người hảo. Wilson hồi tưởng khởi liều mạng nắm chính mình cổ áo ra hỏa. Như thế nào đều không thể nhận đồng. Bất quá, không xảy ra việc gì liền hảo. Thỉnh cho ta lấy 5 khối sandwich, sự tình đã giải quyết. Nhưng Wilson cho rằng, chính mình hẳn là xin lỗi. Mà hắn biểu đạt xin lỗi phương thức, chính là thăm nữ sĩ sinh ý. Alice không nhúc nhích, một khối sandwich yêu cầu 20 cái tiền đồng, Wilson. Ngoặc kép, này giá cả, mau đuổi kịp thuốc trị thương. Hắn là có điểm tích tụ, khá vậy chịu không nổi như vậy hoa. Alice xem rõ ràng. Hunter đoàn người sẽ đi tìm tới, sợ là cùng Wilson có quan hệ. Trên thực tế, tối hôm qua nàng kiếm lời 2 quả đồng vàng, lại nhiều ra một bút trường kỳ đơn đặt hàng, trong lòng cũng không sinh khí. Thấy Wilson tính toán miễn cưỡng chính mình, căng ra đầu mua 5 khối sandwich, nàng nói cái thiện ý nói dối. Thương phẩm số lượng hữu hạn. Mỗi vị khách hàng hạn mua 2 khối, kia thật là quá tiếc nuối, Wilson khóe miệng cầm lòng không. Đậu thượng kiều, Alice chỉ đương không biết, có 2 loại khẩu vị, một loại thịt heo, một loại thịt bò, khách nhân muốn tuyển loại nào? Wilson nghĩ nghĩ, trả lời, một khối thịt heo khẩu vị, một khối thịt bò khẩu vị, đã có cơ hội, vậy 2 loại khẩu vị đều nếm thử. Hảo liệt, Alice dùng băng gạc đem sandwich bao hảo, đệ ra, Wilson giao ra 40 cái tiền đồng, tức khắc cảm giác trong lòng thoải mái nhiều. Hắn hướng Alice trịnh trọng từ biệt, tiếp theo vô cùng cao hứng phản hồi tiệm tạp hóa. Hết chương.